Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 13, đại đường Việt quốc công ở đây. Vương Lửng nghe được Lý Thái nói đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười lớn đối với Lý Thái nói, còn nhỏ tuổi khẩu khí còn không nhỏ, ngày hôm nay ra liền đứng chờ ở tại đây, nhìn ngươi có thể đem ta làm gì. Nếu như ngươi hôm nay không cho đệ đệ ta một cái công đạo, không cần nói ngươi, chính là ngươi người nhà cũng biết ăn không lượn tới đi. Nghe được Vương Thản đe dọa, Lý Thái vừa cười vừa nói, ta ngược lại là thật muốn nhìn ngươi là làm sao để ta ăn không lượn tới đi. Ta hôm nay muốn nhìn một chút Thái Nguyên Vương gia đến cùng mạnh đến mức nào. Nghe được Lý Thái nếu biết rõ chính mình là Thái Nguyên Vương gia người, còn dám cứng rắn như thế, cái này không khỏi để Vương Thản trong lòng cảm thấy giật mình. Dù sao Lý Thái mới là một cái 6 tuổi hài tử, dĩ nhiên có thể biết ngũ tính thất tông, vậy đã nói rõ nàng xuất thân tuyệt đối không bình thường. Thế nhưng là bất kể như thế nào nghĩ, cũng muốn không dạy tại đây trong thành Trường An, hữu tính hoàng hào môn vọng tộc. La Thông bọn người đứng ở Lý Thái phía sau, trợn tròn con mắt giận dữ nhìn trước Vương Thản, muốn nhìn một chút cái này Vương ngự sử quản gia sẽ làm sao. Biết sẽ không để cho thủ hạ động thủ, nếu như bọn họ thật sự dám động thủ, La Thông bọn họ đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Vị tiểu ca này, không nghĩ tới ngươi còn có một chút kiến thức, dĩ nhiên biết rõ ngũ tính thất tông. Xem ra ngươi ra thế cũng nhất định không bình thường. Không nếu như để cho cha mẹ ngươi lại đây, đại gia giải quyết một cái hôm nay sự tình. Vương gằn giọng nói rõ ràng có một ít hòa hoãn. Cha mẹ ta cũng không phải là ngươi một cái nho nhỏ quản gia có thể gặp. Cho dù ngươi là chủ nhân Vương ngự sử, cũng không có tư cách này. Đã ngươi không lấy ra 1.000 lạng bạc, vậy ta chỉ có thể đem cái này Vương nhị trước tiên mang đi. Sau đó ngươi cầm bạc đi tìm ta tiền chuộc đi. Lý Thái nói xong quay về La Thông mấy người khoát tay chặn lại, để bọn hắn đem Vương nhị mang đi. La Thông bọn họ cũng mặc kệ bộ kia, đem Vương nhị cái lên liền chuẩn bị rời đi. Vương Thản như thế nào sẽ đồng ý đây? Vì vậy đối với Lý Thái lớn tiếng nói, ngươi đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta bắt nạt hài tử. Nói xong liền để cho mình mang đến người xông lên, chuẩn bị cùng Lý Thái loại người động thủ. Tại một ít ác nô trong mắt, Lý Thái bọn họ chẳng qua là một đám hài tử, trừng trị bọn họ còn không phải từng giây từng phút sự tình. Vì vậy từng cái lộ ra một mặt tà thiếu, không để ý chút nào đi tới. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, La Thông loại người nhưng động trước, chỉ thấy La Thông 6 người dường như hổ ở trên núi xuống đồng dạng vọt vào đoàn người. 3-5 lần liền đem đám này ác nô đánh cho người ngã ngựa đổ. Không nên nhìn La Thông bọn họ tuổi còn nhỏ, đối phó những này bắt nạt thiện sợ ác nô, có thể tuyệt đối là dư sức có dư, bằng không cũng không có thể trở thành tương lai một đại danh tướng. Lần này Vương Thản có thể bị dọa cho phát sợ, hắn không nghĩ tới 6-7 hài tử lại có như vậy lực chiến đấu, hai chân không tự chủ được lui về phía sau 2 bước, chỉ lo La Thông bọn họ xông lên đem mình cũng hành hung một trận. Tiểu súc sinh, hôm nay cái này họa ngươi tính toán trêu ra, liền đợi đến vì ngươi hôm nay làm ra sự tình trả giá thật lớn đi. Các ngươi hoàng gia đem ở đại đường vô pháp đặt chân. Vương Thản sau khi nói xong quay đầu liền chạy, nơi nào còn bận tâm hắn mang đến những cái ác nô. Liền ngay cả đệ đệ hắn Vương nhị cũng đã không thể chú ý bên trên. Ca ca ngươi hiện tại đã chạy, liền ngay cả hắn mang đến những này thủ hạ, hắn cũng không thể chú ý bên trên. Ngươi nói như vậy ta làm sao bây giờ đây? Ngược lại chuộc ngươi bạc ta lấy không tới, ta là tuyệt đối sẽ không tha ngươi rời đi. Xem ra ngươi chỉ có thể cùng huynh đệ chúng ta đi một chuyến. Lý Thái nở nụ cười nói, lần này nhưng làm Vương Nhị dưới xấu, ngay ở trước mặt ca ca Vương Thản mặt cũng dám đánh chính mình. Nếu như bị bọn họ mang đi vậy còn, vì vậy Vương Nhị lập tức mở miệng xin tha nói, vị này ta, ngài không nên gấp gáp, anh ta nhất định là trở lại lấy bạc, đợi thêm một hồi hắn liền biết trở về, Lý Thái như thế nào lại không biết, cái này Vương Nhị đang trì hoãn thời gian, thế nhưng là Lý Thái cũng không có nói phá, mà là đăm chiêu nói, vậy mà như thế, vậy chúng ta liền đang chờ một hồi. Lý Thái nói để dân chúng vây xem, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng tự nhủ, hài tử chính là hài tử, còn như vậy chờ đợi, vậy tuyệt đối nhưng là phải chịu thiệt, thế nhưng là bọn họ lại không dám nhắc nhở, sợ sau đó gặp phải trả thù, thế nhưng là Vương Nhị có thể cao hứng xấu, hắn biết mình ca ca sau khi trở về, nhất định biết lần thứ hai dẫn người trở về. Thậm chí còn có thể mang ngự sử phủ thị vệ tới. Vào lúc đó chính mình liền an toàn. Thậm chí còn có thể báo thù rửa hận. Lý Thái, nếu như đang chờ sau đó đi. Phòng trừng vừa mới cái kia ngự sử phủ quản gia. Biết mang ngự sử phủ người đến. Đến thời điểm đó thoát thân nhưng là khó khăn. Lý Thái đối với Lý Thái nhỏ giọng nói. Đại ca, ngươi sợ sao? Lý Thái nhìn La Thông hỏi, sau đó vừa nhìn về phía mấy vị khác huynh đệ, ta La Thông có cái gì tốt sợ, lớn không cùng bọn hắn huyết chiến đến cùng. La Thông đem ưỡn ngực lên, một mặt không sợ hãi chút nào nói, Tần Hoài Ngọc cùng Trình Thiết Nghiêu bọn họ, cũng là quay về Lý Thái gật gù, biểu thị bọn họ cũng không sợ, nếu mấy vị ca ca không sợ, vậy hãy để cho chúng ta nhìn. Hắn có thể làm ra trò xiếc gì tới. Ta ngược lại là lo lắng sự tình tiểu không có cách nào đến trên Kim Loan Điện đi nói sao. Lý Thái vừa cười vừa nói. Nghe được Lý Thái nói như vậy, La Thông mấy người không khỏi cười. Nếu như chuyện này cuối cùng đến Tây Thị Trường An huyện nha cửa, tự nhiên biết chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Thế nhưng nếu như đến trên Kim Loan Điện, vậy coi như không giống nhau, vào lúc đó sẽ không hoành hành quê nhà đơn giản như vậy. Thậm chí sẽ trở thành ám sát đại đường vệ vương. Lý Thái bọn họ nụ cười, trong mắt mọi người xung quanh, nhưng là biến thành không biết sâu cạn. Điều này làm cho cái kia chủ quán thật sự không nhìn nổi. Vì vậy đi tới Lý Thái bên người nói, mấy vị tiểu ca mau chóng rời đi đi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lý Thái đương nhiên biết rõ chủ quán là ở lòng tốt nhắc nhở, liền một mặt mỉm cười nói, lão bản đại khái có thể yên tâm, nho nhỏ một cái ngự sử phủ quản gia còn không làm gì được ta, lại nói hiện tại đi thật giống cũng không kịp. Lý Thái hướng về đối diện nhất chỉ thấy một đội trên người mặc bì giáp, trong tay cầm binh khí binh lính xông lại, người cầm đầu chính là mới vừa rồi chạy trốn Vương Thản. Theo ở bên cạnh hắn binh lính, chính là ngự sử phủ thị vệ. Cái này Vương Thản đi tới Lý Thái loại người trước mặt về sau, cười lớn nói, ngự sử đại nhân có lệnh, đem những này vô pháp vô thiên ác đồ cầm xuống, nếu như bọn họ dám phản kháng nói, có thể trực tiếp đem bọn hắn ngay tại chỗ chính phương pháp. Vương Thản sau khi nói xong, liền vung tay lên, để phía sau ngự sử phủ thị vệ tiến lên lùng bắt Lý Thái loại người. La Thông bọn họ tay không tấc sắt đối kháng những cái ác nô, vậy dĩ nhiên là điều chắc chắn. Thế nhưng là bây giờ đối diện những người này, trong tay thế nhưng là cầm đao thật súng thật. Nếu quả thật muốn động thủ, vậy coi như phiền phức, thế nhưng nếu như bó tay chịu trói, một khi bị mang về ngự sử phủ, hậu quả kia lại càng là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao người trong nhà có thể sẽ không biết, bọn họ bị ngự sử phủ người cho bắt đi, thế nhưng là Lý Thái lại là một mặt không để ý vẻ mặt. Sau đó la lớn, Thái tử điện hạ con nuôi Càn Nhi, Việt quốc công La Thông ở đây. Ta xem các ngươi ai dám động đến. muốn tạo phản không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.